cô không thể không cắn răng mà cởi hết ra. Chiếc khăn ấm nóng đặt lên chỗ đó của anh, thế là cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh một cái, không ngờ lúc này ánh mắt anh cũng đang nhìn tới, cô lập tức giật mình đến mức rơi chiếc khăn ra khỏi tay. Anh tỉnh dậy lúc nào vậy, thế mà cô không hề hay biết. Có lẽ là do cô đã quá căng thẳng, không nghĩ ra mình lật đi lật lại người anh để thay quần áo, rồi lại dùng khăn ấm lau khắp người anh, có ngủ say đến mấy thì cũng phải tỉnh. Nam Cung Thiên Ân say sưa nhìn khuôn mặt của cô chuyển từ trắng sáng đỏ, ánh lên tia thẹn thùng. Anh đột nhiên tóm lấy bàn tay cô, nhìn cô cười khẩy, cô giả vờ ngây thơ cái nỗi gì. Bạch Tinh Nhiên lập tức như bị điện giật, cô rụt tay theo bản năng. Nhưng Nam Cung Thiên Ân cứ như thế cố tình vậy, không để bàn tay cô rời khỏi người anh. Cô giật tay ra thì lại bị anh ấn chặt hơn, anh mượn men say nhìn cô khiêu khích, chẳng phải cô biết diễn kịch sao. Diễn thử gái bán hoa cho tôi xem, diễn tốt thì ngày mai tôi sẽ thả mẹ và em trai cô. Bạch Tinh Nhiên đang giằng co với anh đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào anh nói thật không? Có thật là sẽ thả mẹ tôi và Tiếu Ý ra không? Cô cứ thử thì biết, Nam Cung Thiên Ân cười khẩy. Bạch Tinh Nhiên nhìn biểu cảm trên mặt anh, trông không có chút gì là đáng tin cậy hết, nhưng anh đã nói như vậy, chẳng phải đó cũng là một cơ hội sao? Nhớ anh không lừa cô thì mẹ và Tiếu Ý có hy vọng được cứu rồi. Với lại theo như những gì cô hiểu về Nam Cung Thiên Ân, từ xưa đến nay anh luôn nói được làm được. Sao, không muốn à, ánh mắt say sưa của anh từ từ co lại, hay là trong lòng cô vẫn có Lâm An Nam? Cơ thể của cô chỉ hiến dâng cho cậu ta, không phải. Không phải, thế vì sao cô lại không dám? Chẳng phải cô rất lo cho em trai cô sao? Nếu đổi lại là Lâm An Nam, có phải cô không cần tôi mời mà bò luôn lên người cậu ta không? Cô, chưa chờ cho anh nói hết, Bạch Tinh Nhiên lập tức ập người xuống, chủ động hôn lên môi anh. Mí mắt Nam Cung Thiên Ân hơi động đậy, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bạch Tinh Nhiên chủ động hôn lên môi anh, bàn tay vẫn không nhích khỏi chỗ đó của anh. Vừa vuốt ve vừa đặt đôi môi mềm mại của cô hôn đến tai anh rồi thì thầm, không cần biết anh có tin hay không, nhưng tôi và Lâm An Nam thật sự trong sáng, cả đời này tôi chỉ làm với một mình anh. Nam Cung Thiên Ân sững sờ một lúc, sau đó đẩy cô ngã ra, lừa đảo. Bạch Tinh Nhiên bị anh đẩy xuống tấm thảm lông cừu dưới đất, may mà tấm thảm dày nên không đau mấy. Cô biết ngay anh sẽ không tin cô, dù sao giờ cô có nói gì anh cũng đều sẽ không tin. Cũng chỉ trách bản thân cô thôi, là cô đã khiến cho anh mất niềm tin vào bản thân mình. Cô lặng lẽ bò lên khỏi mặt đất, sau đó bò lên giường, tiếp tục hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng mà vụng dại. Cô có thể cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực Nam Cung Thiên Ân vì tức giận. Nụ hôn chạm đến ngực anh, cô muốn nụ hôn làm cho trái tim anh bình tĩnh lại, bộ đồ ngủ cô vừa mặc lên cho anh đang được cô từ từ cởi ra. Cô nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ trên người cô. Sau đó áp cơ thể cô lên anh. Những gì mà cô biết làm đều là những gì mà ngày trước anh dạy cô, tuy vụng dại nhưng kích thích. Không chờ được sự mơn trớn của cô nữa, anh liền sốt sắng lật người cô lại rồi ép xuống. Bạch Tinh Nhiên ôm anh, chấp nhận sự đòi hỏi từ bị động chuyển sang chủ động của anh, cơ thể cô cũng nhanh chóng bắt đầu hòa quyện vào anh. Ngọn lửa dục vọng đúng là một kiểu nhu cầu sinh lý rất đáng sợ. Hai người đã thù hận nhau đến mức này rồi thế mà vẫn có thể quấn nhau trên giường như vậy. Cô cay đắng cắn môi, ôm chặt hông anh. Nam Cung Thiên Ân lại cố gắng tách hàm răng đang cắn chặt môi cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào sâu trong miệng cô, anh cắn vào môi cô một cái như một sự trừng phạt. Bạch Tinh Nhiên đau đớn kêu nhẹ một tiếng. Nghĩ lại lần ở chung cư mấy hôm trước, Bạch Tinh Nhiên biết mình càng phản kháng thì càng dễ kích động đến lòng muốn chiếm hữu của anh. Thế là cô cứ thế mặc kệ anh xả giận mặc kệ anh giày vò. Cho đến khi hơi thở của anh từ từ ổn định lại, cô mới cẩn thận đẩy anh sang một bên, sau đó ngồi dậy khỏi giường. Cô tưởng anh đã ngủ, không ngờ anh vẫn thức, cánh tay anh quàng lấy eo cô không cho cô rời khỏi. Đại thiếu gia, tôi đi thay chậu nước ấm khác để lau người cho anh, cô quay lưng e dè nói với anh. Cuối cùng anh cũng buông tay ra. Bạch Tinh Nhiên nhanh chóng bước xuống giường. Với chiếc chăn mỏng đắp lên người anh xong, cô mới nhặt quần áo ngủ của mình rồi mặc lên người, sau đó đi vào phòng tắm thay chậu nước ấm khác. Đứng trước kệ rửa mặt, cô nhìn thấy vẻ bơ phờ của mình trong gương, còn có cả dấu hôn mà anh vừa để lại trên cổ nữa. Đột nhiên lòng cô phảng phất một sự ngấn ngơ, cô và anh, bây giờ rốt cuộc là như thế nào vậy? Ngày hôm sau Bạch Tinh Nhiên dậy từ rất sớm, nói với cô giúp việc bị câm là Nam Cung Thiên Ân đang ở đây. Bảo cô ấy khi đi mua thức ăn nhớ mua ít củ từ đế về nấu cháo. Cô giúp việc bị câm vừa nghe thấy Nam Cung Thiên Ân ở đây, lập tức không dám chậm trễ. Bạch Tinh Nhiên tự tay nấu cháo củ từ, khi bước ra khỏi phòng bếp, đúng lúc Nam Cung Thiên Ân đang từ tầng trên xuống. Cô đứng bên cạnh nhìn anh, thấy anh định đi qua phòng khách đến thẳng cửa chính, thế là e dè lên tiếng, đại thiếu gia, bữa sáng làm xong rồi, anh ăn chút rồi hẵng đi. Nam Cung Thiên Ân nói mà không cả ngoái đầu lại, không ăn đâu. Không được, tối qua anh đã nôn sạch rồi, nếu không ăn sáng sẽ dễ bị ngất lắm, Bạch Tinh Nhiên đi tới. Thấy anh vẫn không có ý định dừng bước, Bạch Tinh Nhiên vội vàng hét lên, đại thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nam Cung Thiên Ân quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào vết tích không thể che được ở trên cổ cô, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng tối qua, sau đó anh chậm rãi hỏi một câu, cô muốn nói gì? Chương 313, không muốn vụt mất cơ hội một. Bạch Tinh Nhiên cũng không nghĩ nhiều, nhìn thẳng mặt anh nói, tối qua anh đã hứa với tôi là sẽ thả Tiếu Ý và mẹ tôi ra. Nam Cung Thiên Ân cố làm ra vẻ suy nghĩ một lát nói, vậy sao? Sao tôi không nhớ là mình đã hứa với cô nhỉ? Rõ ràng là anh có nói. À, tôi nhớ ra rồi, tôi nói chỉ cần cô hầu hạ tôi thật tốt thì tôi sẽ thả Tiếu Ý, nhưng rất tiếc, kỹ thuật của cô chưa thể làm tôi hài lòng, cho nên. Nam Cung Thiên Ân hơi nghiêng người, đưa tay nâng cầm cô lên hôn vào môi cô một cái, xin lỗi nhé, để xem biểu hiện lần sau của cô. Lần sau, Nam Cung Thiên Ân anh coi tôi là cái gì thế hả? Bạch Tinh Nhiên tức tối. Coi cô như một tình nhân không lộ mặt của tôi, là công cụ giải tỏa nhu cầu của tôi, cho nên, tốt nhất là cô ngoãn ngoãn cho tôi, đừng có làm tôi điên lên, nếu không đối tượng của cô sẽ không phải là tôi, mà là những vị khách chỉ cần có tiền là có thể ngủ được, giống như cô chị gái tốt của cô vậy. Anh có ý gì? Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, anh rốt cuộc đã làm gì Bạch Ánh An? Nam Cung Thiên Ân không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói anh trầm lạnh, nhìn thẳng vào cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu sau này còn dám nhắc đến cái tên Tiếu Ý, trước mặt tôi sẽ khiến nó biến mất khỏi cõi đời này trong thời gian ngắn nhất. Anh dám, cô cứ thử xem tôi có dám không, Nam Cung Thiên Ân ném lại một câu rồi quay người đi ra cửa chính. Nam Cung Thiên Ân, anh không được làm vậy, anh không được hại Tiếu Ý, lúc Bạch Tinh Nhiên chạy đuổi theo sau, Nam Cung Thiên Ân đã kéo cửa ngồi vào trong xe, Tiếu Lâm lái xe đưa anh rời khỏi căn biệt thự. Bạch Tinh Nhiên tưởng mình sẽ phải nhiều ngày nữa mới có thể gặp Nam Cung Thiên Ân, không ngờ buổi chiều cô lại gặp Nam Cung Thiên Ân luôn. Buổi chiều Nam Cung Thiên Ân tự lái xe đến căn biệt thự, căn phòng yên ắng, anh đi lên tầng tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy cô ở trong vườn hoa phía sau nhà. Lúc này cô đang nằm bò trên chiếc bàn đá trong vườn hoa đế ngủ, bàn tay cô vẫn nắm một chiếc bút chì, bên cạnh là bức tranh phác họa mới vẽ được một nửa, trong bức tranh là hình ảnh một em bé sơ sinh đang nằm cuốn gọn trong chăn. Em bé bầu bĩnh mập mạp, nhìn tổng thế có hình ảnh của cô trong đó, và có cả của anh nữa. Cô phải chán nản tẻ nhạt đến mức nào mới vẽ ra một bức tranh vô nghĩa như vậy chứ? Nam Cung Thiên Ân hắng giọng một cái, đưa tay ra giật lấy bức phác họa trên bàn. Một góc của bức phác họa bị khuỷu tay của Bạch Tinh Nhiên đè lên, khi anh giật một cái, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên tỉnh dậy. Thấy Nam Cung Thiên Ân đứng ngay trước mặt, cô vốn đang còn hơi mơ màng lập tức đứng thẳng dậy. Vừa vội vàng cất bức phác họa trên bàn, vừa hỏi, đại thiếu gia, sao anh lại đến thế? Chẳng phải sáng nay anh vừa mới đi sao? Chẳng phải anh không muốn đến đây sao? Nam Cung Thiên Ân hơi cúi người, dùng mấy ngón tay dài ấn giữ một góc của bức phác họa, khiến Bạch Tinh Nhiên giật mấy lần cũng không giật nổi bức phác họa ra. Bạch Tinh Nhiên hơi lo lắng, cô biết đứa bé là điều cấm kỵ với Nam Cung Thiên Ân, cũng biết Nam Cung Thiên Ân hận cô vì đã hại chết con của anh. Buổi chiều tôi thấy chán nên vẽ chơi chút thôi, tôi xin lỗi, cô nói với giọng áy náy. Nam Cung Thiên Ân đưa ánh mắt đang nhìn bức phác họa chuyến sang khuôn mặt cô, anh cười khẩy nói, nó trông như thế nào mà cô còn không nhớ được, rốt cuộc cô đang vẽ linh tinh cái gì thế. Anh giật lấy bức tranh rồi xé nát vứt xuống đất, nhìn cô uy hiếp nói, sau này cô đừng có mà làm những việc không tôn trọng nó, hiểu chưa? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, hiểu, cô đúng là chưa từng nhìn thấy mặt con. Cũng không biết nó trông như thế nào, bức phác họa này chỉ là cô vẽ theo cảm giác mà thôi. Cô cúi đầu đứng trước mặt Nam Cung Thiên Ân một lúc, thấy anh không nói gì, thế là ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi, đại thiếu gia, anh có việc gì không? Nam Cung Thiên Ân cuối cùng mới nhớ ra mục đích của việc đến đây, anh ném cho cô một câu, đi theo tôi, sau đó quay người đi về phía trước nhà. Đi đâu vậy? Bạch Tinh Nhiên không kìm được hỏi lên một câu. Lần trước Nam Cung Thiên Ân ép cô đến trước mộ của con. Lần này không biết lại đưa cô đi đâu nữa. Nam Cung Thiên Ân không thèm quan tâm cô, vẫn tiếp tục đi về phía trước căn nhà. Bạch Tinh Nhiên không dám lề mề, vội vàng đi theo sau. Đi tới trước căn nhà, Nam Cung Thiên Ân lấy một chiếc túi giấy từ trong ghế phụ của xe ra, ném lên người cô nói, mặc cái này vào. Bạch Tinh Nhiên đón lấy chiếc túi giấy, cô mở ra thấy một chiếc đầm dự tiệc hở vai, ngẩng đầu nhìn anh nói với vẻ ngại ngùng, tôi không muốn mặc những đồ hở hang như thế này. Nam Cung Thiên Ân nheo mắt nhìn cô, giả vờ ngoan ngoãn cái nỗi gì. Đợt trước chẳng phải mặc suốt đó sao? Bạch Tinh Nhiên biết anh đang ám chỉ những tháng ngày cô đóng vai Bạch Ánh An, cô ngại ngùng vạch cổ áo ra, vết đỏ ngay lập tức lộ rõ mồn một trước mặt Nam Cung Thiên Ân, tối qua bị anh làm đấy, để người khác nhìn thấy không hay, cười tôi mà cũng đồng thời cười cả anh nữa. Nam Cung Thiên Ân lập tức có cảm giác bị cô chặn họng không nói được gì, đúng thế, tối qua lúc anh trừng phạt cô nên đã cố tình để lại vết đó, nếu cứ như thế ra ngoài đúng là sẽ không được lịch sự cho lắm. Tôi có thể hỏi một câu được không? Anh định đưa tôi đi đâu thế? Đến chúc thọ Kiều phu nhân. Nhà họ Kiều à, nhà Kiều Tư Hằng sao? Khóe môi Bạch Tinh Nhiên lộ ra vẻ hứng khởi thấy rõ. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy được sự hứng khởi trên khóe miệng cô, anh xa sầm mặt mày, Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói, chỉ là tôi nghĩ đến nhà người quen thì, không cần phải mặc quá trau chuốt, mặc như thế này cũng được rồi. Nam Cung Thiên Ân lại bước tới trước mặt cô, đưa tay bóp cằm cô theo thói quen, tôi cảnh cáo cô. Đừng có giở trò gì với tôi, đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa cô và Tô Tích. Thế mà anh lại đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì? Đúng vậy, cô hứng khởi như vậy là vì Tô Tích là thiếu phu nhân nhà họ Kiều, còn cô mấy hôm nay đang mong được liên lạc với Tô Tích. Không ngờ, cô không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại đưa cô đến nhà họ Kiều chúc thọ, thực sự rất bất ngờ. Anh đã nắm giữ tính mạng của em trai tôi trong tay rồi, tôi còn giở trò gì được nữa? Cô cười lên chua chát. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng buông cô ra, quay người đi ra xe trước. Bạch Tinh Nhiên đi theo, vòng ra phía ghế phụ đối diện. Khi hai người cùng đến biệt thự nhà họ Kiều, khách khứa mà nhà họ Kiều mời đến cũng đều đã tới khá nhiều. Kiều Tư Hằng và Tô Tích đứng ở trước cửa đón khách, thấy hai người bước tới. Kiều Tư Hằng nhìn hai người họ xong, trêu đùa một câu tôi còn tưởng Thiên Ân thiếu gia sẽ không đưa thiếu phu nhân đến thật chứ. Chẳng phải là cậu nói sao, phải đưa cô ấy đến bằng được. Nếu không sẽ không chào đón còn gì, Nam Cung Thiên Ân giơ tay vỗ vào bàn tay Bạch Tinh Nhiên đang khoác ở khuỷu tay anh. Nụ cười trên khuôn mặt Kiều Tư Hằng vẫn không tắt, tôi sợ hai vợ chồng cậu buồn vì chuyện mất con, nên lưỡng lự một lúc lâu mới quyết định mời hai người đến đấy. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy bàn tay anh đang đặt lên bàn tay cô hơi siết chặt lại, rõ ràng đã bị câu nói vừa rồi của Kiều Tư Hằng đâm trúng tim anh. Cô lật tay lên tóm lấy bàn tay Nam Cung Thiên Ân. Nói với Kiều Tư Hằng, con cái không thể sống được là do bạc mệnh, chúng tôi đúng là rất đau lòng, nhưng chẳng phải vẫn cần siết chặt lại, rõ ràng đã bị câu nói vừa rồi của Kiều Tư Hằng đâm trúng tim anh. Cô lật tay lên tóm lấy bàn tay Nam Cung Thiên Ân, nói với Kiều Tư Hằng, con cái không thể sống được là do bạc mệnh, chúng tôi đúng là rất đau lòng, nhưng chẳng phải vẫn cần phải sống tiếp sao? Đúng, hai người nghĩ được như vậy là đúng rồi đấy, Tô Tích gật đầu, nhìn hai người nói, hai người mau vào trong ngồi đi. Vậy bọn mình vào trong đây, Bạch Tinh Nhiên lay cánh tay Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân đưa mắt nhìn cô một cái, rồi hai người cùng đi vào bên trong. Chương 314, không muốn vuột mất cơ hội 2. Lượng khách Kiều Tư Hằng mời đến không quá nhiều, đều là họ hàng và những người có máu mặt, người giúp việc đưa Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên đến vị trí chính giữa gặp Kiều Phu Nhân. Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân chào hỏi rồi chúc mừng Kiều Phu Nhân tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Dù sao Nam Cung Thiên Ân trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong các bữa tiệc như vậy. Sau khi khách khứa đã có mặt đông đủ, Nam Cung Thiên Ân bị một đám người đến vây quanh chào hỏi, Bạch Tinh Nhiên khó khăn lắm mới có cơ hội chạy đến chỗ Tô Tích, giật tà váy cô ấy nói, Tiếu Tích. Tô Tích ghé vào tai cô nói nhỏ, cậu lên tầng 2 đi đến phòng trong cùng chờ mình sẽ lên ngay. Nhanh lên đó, mình không có nhiều thời gian đâu. Được rồi, lên ngay đây. Bạch Tinh Nhiên đi qua đám người. Rồi đi lên tầng 2. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà họ Kiều, nên không hiểu gì về bố cục trong căn nhà này, căn trong cùng của tầng 2, cô đứng ở cầu thang tầng 2 đưa mắt nhìn một lượt rồi đi về phía cuối hành lang. Cửa phòng khéo hờ, cô đẩy cửa bước vào, đây là một căn phòng ngủ rộng bên trong trang trí thiên về phong cách nam tính. Cô đứng giữa căn phòng ngủ một lát, Tô Tích vẫn chưa lên, ánh mắt cô nhìn sang chiếc đu quay bánh xe mô hình đang quay tròn trên bàn. Nó được làm bằng inox, là một chiếc đua quay bánh xe quay tròn rất đẹp mắt. Bạch Tinh Nhiên bước tới, dùng tay đẩy lên chiếc đua quay một cái, chiếc đua quay bánh xe phát ra những tiếng tạch, tạch, tạch. Khi bánh xe bị kẹt, cô vội vàng rụt tay lại. Nó chạy bằng năng lượng mặt trời, con người không điều khiển được sự chuyển động của nó đâu. Sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng nói nam tính trầm ấm. Bạch Tinh Nhiên giật mình, quay ngoắt ra phía sau, lúc này mới phát hiện ra không biết có người đứng sau cô từ lúc nào là một người đàn ông trẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cơ thể người đàn ông trẻ này gầy, gương mặt đẹp trai, trông khá giống với Kiều Tư Hằng. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, lắp bắp nói, xin lỗi, có phải là tôi đã vào nhầm phòng rồi không? Cô tìm chị dâu cả của tôi à? Chị dâu cả của anh ấy, là chị Tô Tích sao? Sao anh ấy lại biết mình đang tìm Tô Tích? Trong lòng Bạch Tinh Nhiên cảm thấy thắc mắc sau đó gật đầu nói, tôi tìm Tô Tích. Phòng đối diện mới là phòng ngủ của chị dâu cả, người đàn ông trẻ chỉ sang hướng đối diện. Bạch Tinh Nhiên thộn mặt, vội vàng cúi người xin lỗi anh ấy, tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng. Không sao, người đàn ông trẻ mỉm cười với vẻ không để tâm. Đúng lúc Tô Tích từ tầng dưới đi lên, nghe thấy bên này có tiếng nói nên đi vào, sau đó tóm cổ tay Bạch Tinh Nhiên kéo ra, đồ ngốc, biết ngay là cậu sẽ vào nhầm phòng mà. Bạch Tinh Nhiên bị cô ấy kéo vào căn phòng ngủ đối diện, cô quay đầu nhìn ra cửa xem đã khép chặt cửa chưa, sau đó tò mò hỏi anh ấy là ai thế? Là em trai của Kiều Tư Hằng à? Ừ, vì sức khỏe cậu ta như vậy nên tính khí khủng khiếp lắm, cậu dám xông vào phòng cậu ta, cậu không bị cậu ta ném chết là may cho cậu rồi đấy. Tô Tích kéo cô ngồi xuống ghế sofa xong liền rót cho cô một cốc nước. Bạch Tinh Nhiên bị cô ấy dọa mà cảm thấy ngạc nhiên, sao cô không thấy tính khí người đàn ông này khủng khiếp nhí? Hơn nữa còn đối xử với cô bằng một vẻ rất khoan dung rất lịch sự nữa. Cô càng không biết, thì ra Kiều Tư Hằng còn có một người em trai nữa, nhưng những điều này không phải là điều mà cô đang quan tâm nhất. Cô đưa tay ra kéo Tô Tích đang tất bật ngồi xuống sofa, nóng lòng hỏi, đứa bé lần trước cậu nói với mình ấy, sau đó có giúp mình tìm lại không? Tô Tích vỗ vai cô an ủi, cậu đừng sốt ruột như vậy. Làm sao mình không sốt ruột được chứ? Mình còn chưa nói hết mà, mình nói mình đã giúp cậu liên lạc rồi, nó là đứa bé bị bỏ rơi ở trong trại trẻ mồ côi. Một cô ở đó nói nó bị người ta bỏ rơi ở trước cửa trại trẻ mồ côi, hơn nữa bị bỏ rơi ở đó trước khi cậu sinh một tuần cơ. Thời gian không khớp, cho nên cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chắc chắn không phải là con cậu. Nghe câu nói của cô ấy xong, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy thất vọng đến tột đỉnh. Trước cả lúc cô sinh, vậy chắc chắn là không thế nào rồi, cô vẫn kìm nén rồi hỏi một câu, có thật là rất giống với mình và Thiên Ân thiếu gia không? Cũng hơi giống. Nhưng Bạch Tinh Nhiên cậu đừng hy vọng nữa, nó thật sự không phải con gái cậu đâu. Tô Tích nhìn sự thất vọng và buồn bã trên khuôn mặt cô rồi hỏi, sao thế? Mình nghe Diêu Mỹ nói về chuyện đám cưới của cậu và Lâm An Nam lần trước, cảm thấy trước sau cũng sẽ xảy ra như vậy, chí là mình nghĩ Nam Cung Thiên Ân chắc chắn đã tức đến phát điên. Đúng là tức phát điên thật, Bạch Tinh Nhiên bất lực hít nhẹ một hơi. Không điên mới lạ ấy. Cũng chỉ có người đầu óc bá đậu như Bạch Ánh An mới nghĩ ra chuyện khốn nạn như thế, Tô Tích chửi xong lại nói tiếp, vậy giờ làm thế nào? Nam Cung Thiên Ân định xử cậu ra sao? Xem ra, anh ta hình như đối xử với cậu khá tốt mà. Bạch Tinh Nhiên bị cô ấy hỏi như vậy, lập tức sống mũi cay cay, lắc đầu nói, không biết anh ấy đã đưa Tiếu Ý đi đâu, hơn nữa còn không cho mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giờ mình không thể đưa Tiếu Ý đi phẫu thuật được, cũng không thể đi tìm con mình. Không thể làm bất cứ việc gì. Tô Tích đã đoán được sẽ như vậy, vì sau khi cô ấy từ nước ngoài trở về đã không liên lạc được với Bạch Tinh Nhiên nữa. Cô ấy xui mẹ chồng tổ chức bữa tiệc nhỏ lần này, đồng thời phải yêu cầu Nam Cung Thiên Ân đưa vợ đi theo, cũng chính là để Nam Cung Thiên Ân đưa Bạch Tinh Nhiên ra ngoài. May mà sau khi đích thân Kiều Tư Hằng đưa ra yêu cầu, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đã đưa Bạch Tinh Nhiên tới. Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân chí nhằm vào Bạch Ánh An. Anh ta sẽ không làm gì cậu đâu, cứ yên tâm đi. Không, giờ anh ấy đang điên lên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nhưng cậu nhìn xem anh ta đối xử với cậu khác hẳn với những người khác còn gì, anh ta không giết chết cậu, chỉ nhốt cậu ở trong nhà, như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ anh ta không nỡ giết cậu. Cho nên, cậu cứ yên tâm đi, mình tin anh ta chỉ là lấy Tiếu Ý ra dọa cậu thôi, chắc chắn sẽ không làm hại thằng bé đâu. Thấy Tô Tích nói với vẻ chắc nịch, Bạch Tinh Nhiên lặng người, cô chưa từng nghĩ về mặt này, là vì cô đã quá nôn nóng, nên đã nghĩ Nam Cung Thiên Ân rất tàn nhẫn và ác độc sao? Hay là Tô Tích đã nghĩ quá tốt về anh ấy? Không, thủ đoạn của Nam Cung Thiên Ân thật sự vô cùng độc ác, nhìn anh đối xử với nhà họ Bạch là biết. Tô Tích thở dài nhẹ một cái nói, còn về đứa bé, cậu cũng đừng quá nôn nóng, đã lâu như vậy chắc đứa bé đã được ai đó nhận nuôi rồi cũng nên, cứ từ từ tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy thôi. Nhưng giờ mình còn không có cơ hội để ra ngoài nữa, làm sao mà từ từ tìm được. Tô Tích nhìn cô, ngập ngừng lúc rồi hỏi, cậu đã từng nghĩ đến việc nói với Nam Cung Thiên Ân chuyện này không? Để anh ta đi tìm biết đâu cơ hội tìm được sẽ càng lớn hơn. Hai khóe mắt Bạch Tinh Nhiên hơi đỏ, cô gật đầu nói, mình có nghĩ đến rồi, nhưng mình sợ anh ấy sẽ không tin lời mình. Hơn nữa mình không hề có chứng cứ gì chứng minh đứa bé vẫn còn sống. Mình sợ anh ấy sẽ nghĩ vì mình muốn thoát khỏi sự giam cầm nên cố tình lừa anh ấy. Mình còn sợ, nhỡ đứa bé không hề tồn tại, anh ấy liệu có thất vọng không, liệu có căm hận mà bóp chết mình không? Cô đột nhiên cầm lấy tay Tô Tích nói, Tiếu Tích, hay là cậu nói với anh ấy giúp mình được không? Giờ anh ấy không còn muốn nghe mình nói nữa, nên chắc chắn sẽ không tin mình đâu. Đừng, những chuyện kiểu này đừng có tìm mình, Tô Tích vội vàng gạt tay cô ra, sau đó ngồi lùi lại nói. Nhớ chuyện này hoàn toàn chỉ là suy đoán của bọn mình, chứ không phải sự thật, Nam Cung Thiên Ân sẽ giết chết mình đó. Chương 315, không muốn vụt mất cơ hội ba. Cậu là vợ của Kiều Tư Hằng, anh ta có thể làm gì cậu chứ? Bạch Tinh Nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô ấy, Tô Tích, trước đây cậu còn khẳng định với mình rằng đứa bé là một bé gái khỏe mạnh cơ mà. Đó chẳng phải là, Tô Tích nhún vai nói với vẻ vô tội, cô tình nói để an ủi cậu sao? Tô Tích, Bạch Tinh Nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, tức tối chừng mắt nhìn cô ể nói, rốt cuộc lời nói nào của cậu mới là thật đây. Tô Tích bị cô quát cho hơi sợ, thật ra mà nói, mình không chắc chắn lắm, cho nên những gì cậu lo lắng là đúng, nhỡ nói cho Nam Cung Thiên Ân xong, cuối cùng đều không phải sự thật, anh ta chắc sẽ lại nghĩ cậu cố tình lừa anh ta, chắc chắn sẽ hận cậu chết mất. Cô ấy nói xong, kéo bàn tay Bạch Tinh Nhiên lại nói, nhưng mình hiểu nỗi lòng của cậu. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi cậu đều không muốn bỏ qua đúng không? Cậu yên tâm, mình đã nhờ Kiều Tư Hằng giúp mình tìm rồi, thực lực của Kiều Tư Hằng không kém Nam Cung Thiên Ân mấy đâu, hơn nữa anh ta còn là ông chủ của bệnh viện Hằng Tinh, nếu đến anh ấy còn không tìm được, thì Nam Cung Thiên Ân cũng chắc không thể tìm nổi, cho nên. Chuyện tìm đứa bé cậu đừng lo nữa, cứ giao cho mình đi được không? Cô ấy nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hỏi với vẻ lo lắng, Kiều thiếu gia thật sự sẽ giúp mình hết sức không? Có đấy, mình nhất định sẽ để ý chuyện này giúp cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn thì thôi khỏi, cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt, Lâm An Nam thì không được nữa rồi, cuộc sống sau này cố gắng sống với Nam Cung Thiên Ân cho tốt nhé. Mình và Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên cười lên, cô gần như không dám nghĩ đến vấn đề này. Chuyện lần này là lỗi lớn của cậu. Cũng là cậu có lỗi với Nam Cung Thiên Ân người ta, mình nghĩ Nam Cung Thiên Ân đối xử với cậu như vậy là nương tay lắm rồi, cậu cố gắng làm cho anh ta vui, biết đâu tâm trạng anh ta tốt lên sẽ tha thứ cho cậu thì sao, Tô Tích mím cười một cái, nói thật thì, mình ủng hộ cậu đến với Nam Cung Thiên Ân hơn là đến với Lâm An Nam đấy. Bạch Tinh Nhiên thở dài một cái trong tâm trạng rối bời, trong đầu mình bây giờ chỉ có Tiếu Ý và con mình, không dám nghĩ đến những chuyện khác, phải rồi. Cô đột nhiên hỏi, mình nhớ là trại trẻ mồ côi thành Bắc hình như cách đây không xa lắm đúng không? Bạch Tinh Nhiên cậu, Tô Tích cạn lời lườm cô nói, vừa rồi chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao? Cậu còn chưa sinh đứa bé thì người ta đã bỏ rơi nó ở trước cửa trại trẻ mồ côi. Bạch Tinh Nhiên im lặng. Tô Tích đứng dậy khỏi ghế sofa, bọn mình mau xuống dưới nhà đi, mình còn phải tiếp khách nữa. Bạch Tinh Nhiên trả lời đại một câu, cậu xuống trước đi, mình muốn ngồi trên này thêm lúc nữa. Thôi được, lát nữa cậu tự xuống dưới là được rồi, Tô Tích nói xong liền rời khỏi phòng ngủ, đi xuống tầng dưới tiếp khách. Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trên sofa, cầm cốc nước trong tay uống từng ngụm một, dầu óc rối bời, càng nghĩ càng thấy bản thân cô nên đích thân đến tận trại trẻ mồ côi đó, biết đâu là do người ở đấy nhớ nhầm thì sao? Hoặc cố tình nói dối thì sao? Cô không thể vì điều này mà bỏ qua cơ hội hiếm có như thế. Trại trẻ mồ côi thành Bắc cách đây không xa lắm. Nếu giờ cô trốn ra ngoài rồi lại trốn về, chắc sẽ không bị Nam Cung Thiên Ân phát hiện đâu nhỉ. Sau khi nghĩ vậy, cô đặt cốc nước trong tay xuống rồi đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến chỗ cầu thang ngó dầu xuống dưới nhìn, thấy Nam Cung Thiên Ân và Kiều Tư Hằng đang nói chuyện rất rôm rả, trong thời gian ngắn e là sẽ không rời đi đâu. Bình thường biệt thự nào cũng sẽ có cửa sau, cô quay lại phía cuối hành lang tầng 2, ở đó có một lối đi, nhưng cô không biết có phải là lối đi ra cửa sau hay không. Đang còn do dự, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng ngủ bên cạnh, Kiều Nhị thiếu gia vừa nãy đã xuất hiện trước mặt cô. Thấy cô lén lút đi về phía cửa sau, Kiều Nhị thiếu gia nhếch mày hỏi, cô lại tìm nhầm cửa rồi à? Bạch Tinh Nhiên gượng gạo nói, không phải. Cô do dự một lúc liền nhìn thẳng anh ấy hỏi, anh là Kiều Nhị thiếu gia đúng không, có thể nói cho tôi biết cửa sau của biệt thự ở lối nào không? Tô Tích nói vì Kiều Nhị thiếu gia này vì đôi chân kia nên tính khí khủng khiếp đến mức có thể giết người, nhưng giờ cô chẳng còn cách nào khác, đành nhờ anh ấy giúp. Kiều Nhị thiếu gia vẫn như ấn tượng đầu tiên trong cô vậy, không hề tức giận, cũng không hề có vẻ không vui, chỉ hất cằm chí ra chiếc cửa trước mặt cô nói, từ đây đi ra sẽ đến cầu thang của vườn hoa phía sau. Nhưng giờ đang buổi tối, tốt nhất cô đừng đi lung tung. Bạch Tinh Nhiên giơ tay cầm nắm lấy chốt cửa rồi mở ra, sau khi mở cửa nhìn ra ngoài quả nhiên là cầu thang dẫn tới vườn hoa tầng 1, từ đây vòng ra cửa chính, chắc sẽ không có ai để ý đến cô. Cảm ơn nhé, cô bước ra ngoài nhưng sau đấy như thể nghĩ ra điều gì đó, cô quay đầu nói với Kiều Nhị thiếu gia đang ngồi trên xe lăn, thực ra hai chân bị tàn phế không sao cả, chỉ cần có thể đối diện với cuộc sống một cách lạc quan. Chỉ cần nhân phẩm tối, thì vẫn là người đáng được người khác kính trọng đó. Nói xong câu này, cô chạy bước nhỏ xuống tầng dưới, để Kiều Nhị thiếu gia ngồi một mình ở đó. Từ vườn hoa phía sau vòng ra cửa trước, Bạch Tinh Nhiên đi ra khỏi căn biệt thự nhà họ Kiều một cách thuận lợi, vẫn chạy bước nhỏ ra phía đường chính. May mà biệt thự nhà họ Kiều cách đường chính không xa, cô đứng bên lề đường bắt một chiếc taxi. Trại trẻ mồ côi Thành Bác mới được thành lập không lâu. Bạch Tinh Nhiên đứng trong phòng bảo vệ nói một hồi, chú bảo vệ vẫn không cho cô vào trong. Cuối cùng cô không còn cách nào khác, đành mượn tên của Nam Cung Thiên Ân nói với chú bảo vệ, cháu là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cung, muốn đến trại trẻ mồ côi để quyên góp, cho nên muốn đến tìm hiểu trước nhu cầu về mọi mặt ở đây. Vừa nghe thấy là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cung, chú bảo vệ lập tức như bừng tỉnh, gật đầu nói, chẳng trách trông cô quen thế, thì ra là từng nhìn thấy trên báo rồi. Thế là Bạch Tinh Nhiên được đưa vào tận trong trại trẻ mồ côi. Cô miêu tả thời gian sinh của đứa bé, nhân viên liền đưa cô đến một phòng trẻ sơ sinh, chỉ vào mấy bé gái bên trong nói, đây đều là những bé bị bỏ rơi ở trước cửa với cả được cảnh sát đem tới, hai bé này đều là bé gái, thiếu phu nhân cô. Bác Tinh Nhiên vội vàng nói, vậy à, tôi muốn xem thử vì có người bạn muốn nhận nuôi một bé gái. Nếu muốn nhận nuôi, thì bé này được hơn. Nhân viên chỉ vào một bé gái trong đó nói, bé gái này lúc đó bị bỏ rơi ở trước cổng trại trẻ mồ côi, sau khi bác sĩ kiểm tra thì thấy sức khỏe mọi mặt đều rất bình thường. Bị bỏ rơi từ lúc nào vậy? Bạch Tinh Nhiên nhìn bé gái trong nôi, thấy đúng là xinh đẹp hơn các bé gái khác, da trắng, mặt bầu bĩnh, nhưng cô không nhìn ra được đứa bé giống ai, vì nó đang ngủ, với lại cũng còn bé quá. Khi nhân viên nói với cô về ngày tháng chính xác, trong lòng cô lại một lần nữa cảm thấy thất vọng. Giống hệt như Tô Tích nói. Trong căn biệt thự nhà họ Kiều, Nam Cung Thiên Ân không tìm thấy Bạch Tinh Nhiên, trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm không lành. Tô Tích tìm khắp tầng trên tầng dưới một vòng cũng không thấy bóng dáng Bạch Tinh Nhiên đâu, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Thiên Ân. Vừa nãy tôi có lên tầng nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy nói muốn ngồi một mình trên tầng, kết quả. Tô Tích hờ hờ cười gượng một tiếng với vẻ áy náy, tôi xin lỗi, tôi không ngờ cô ấy lại đi ra từ cửa sau. Tốt nhất là cô tìm cô ta lại ngay cho tôi, Nam Cung Thiên Ân giận dữ nói. Nhưng cô ấy không đem theo điện thoại, thì tôi tìm kiểu gì? Thiên Ân thiếu gia, cậu đừng có dọa cục cưng của tôi vậy chứ, Kiều Tư Hằng đi tới, khoác tay lên vai Tô Tích nhìn sang Nam Cung Thiên Ân nói, tự mình làm mất vợ lại tìm người khác đế đòi, chẳng phải rất buồn cười sao? Thấy Nam Cung Thiên Ân sắp tức giận, Kiều Tư Hằng vội vàng giơ tay lên ngăn lại, cậu đừng kích động, biết đâu người ta chỉ đi dạo quanh đây rồi lát nữa quay lại thì sao? Tốt nhất là như vậy, Nam Cung Thiên Ân ném lại một câu, quay người đi nhanh ra phía cửa biệt thự, cơn tức giận trong lòng đã trở nên bùng cháy. Anh biết ngay không thể để người phụ nữ này rời khỏi tầm mắt của anh, biết ngay cô sẽ tìm cơ hội để trốn thoát. Thiên Ân ném lại một câu, quay người đi nhanh ra phía cửa biệt thự. Cơn tức giận trong lòng đã trở nên bùng cháy. Anh biết ngay không thể để người phụ nữ này rời khỏi tầm mắt của anh, biết ngay cô sẽ tìm cơ hội để trốn thoát. Người phụ nữ chết tiệt, tốt nhất đừng để tôi bắt được. Anh nghĩ thầm trong bụng. Chương 316, quyền tiền 1. Thiên Ân thiếu gia, đợi một lát, Tô Tích đột nhiên chạy từ trong nhà ra, chặn đường đi của anh, tôi vừa nghĩ ra, tình nhiên có thể là đến trại trẻ mồ côi ở thành Bắc rồi. Nam Cung Thiên Ân cau mày, cô ta đến trại trẻ mồ côi làm gì? Chắc là cảm thấy bữa tiệc chán quả, Tô Tích thuận miệng nói bừa, anh biết đó, cô ấy vốn đã thích trẻ con, lại yếu lòng, hơn nữa lại còn hay thương hại bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi. Cô ta thích trẻ con, Nam Cung Thiên Ân không nhịn được mỉa mai. Tô Tích gật đầu, đúng đó. Không đợi cô ấy nói tiếp, Nam Cung Thiên Ân đã giảm chân ga lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Kiều. Tô Tích nhìn xe anh biến mất ở đầu đường, thầm thở phào xoay người định vào nhà, vừa xoay người thì mới phát hiện Kiều Tư Hãng không biết đã đứng phía sau mình từ bao giờ. Lưu luyến vậy sao? Giọng Kiều Tư Hãng cứ phải gọi là chua hết sức. Tô Tích ngước mắt lên rừng rưng nhìn anh ta một cái, dáng vẻ lười không buồn nói với anh ta, đi ngang qua người anh ta vào nhà. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đuổi nhân viên đi, thì nhanh chóng cắt một nhúm tóc mai trên đầu bé gái dùng giấy bọc lại. Cô vừa đặt kéo vào hộp bút trên mặt bàn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của nhân viên công tác. Cô xoay người, đón lấy cốc nước trong tay nhân viên công tác rồi cảm ơn. Sau đó một nhân viên khác đi vào, nói với Bạch Tinh Nhiên, thiếu phu nhân, Thiên Ân thiếu gia đến đón cô rồi, bảo cô xuống dưới. Thiên Ân thiếu gia, Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, giơ tay lên xem giờ, đã hơn 9 giờ rồi, tiệc sinh nhật của nhà họ Kiều chắc cũng sắp tan rồi. Chỉ có điều Nam Cung Thiên Ân sao lại biết cô ở đây? Hơn nữa còn tìm đến đây. Cô không nghĩ nhiều, theo nhân viên xuống tầng, từ xa đã nghe thấy giọng nói vừa lễ phép vừa hưng phấn của cô giám đốc. Thời buổi này rất hiếm thấy doanh nhân nào tốt bụng như cậu. Tôi đại diện cho toàn thể trẻ em trong trại trẻ mồ côi cảm ơn khoản quyên góp của cậu, thực sự rất biết ơn. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy những lời này của giám đốc thì bỗng chốc ra đầu tê dại. Vừa nãy để có thể vào xem thử đứa bé cô đã bịa đại là tập đoàn Nam Cung sẽ xem xét quyên góp cho trại trẻ mồ côi, không phải là thật. Cô mãi mà không dám đứng ra, hai tay bám vào tường thò nửa cái đầu ra, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Thiên Ân không tốt lắm. Bị giám đốc nói vậy, anh không muốn quyền góp cũng không được, hơn nữa tập đoàn lớn như vậy quyền ít thì sẽ khiến người ta cười chế, quyền nhiều thì. Tóm lại anh oan lắm cơ, bị cô làm cho oan ơi là oan. Lúc này đây cô không biết phải cứu văn bằng cách nào, đúng lúc này ánh mắt Nam Cung Thiên Ân quét tới, làm cô sợ đến mức rụt người ra sau theo phản xạ. Bạch Tinh Nhiên biết mình tiếp tục trốn như vậy cũng không phải là cách, chỉ đành liều mình đi ra, cười tủm tỉm nói với giám đốc Hà, vừa này tôi thấy giường bọn trẻ đều cũ rồi, chúng tôi quyết định quyền 50.000 tệ đổi giường mới cho bọn trẻ, bà thấy thế nào? Giám đốc ngạc nhiên nhìn cô, bất giác nhả ra một câu, 50.000 tệ. Đúng vậy, dự toán 50.000 tệ đủ không? Bạch Tinh Nhiên lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, nghĩ bụng 50.000 tệ với anh mà nói chắc là rất ít nhỉ. Giám đốc mãi mới tỉnh táo lại, cười gật đầu, đủ, 50.000 tệ có thể mua rất nhiều giường trẻ em, thực sự rất cảm ơn hai cô cậu. Mặc dù với tập đoàn Nam Cung mà nói 50.000 là quá kỳ bo, nhưng với trại trẻ mồ côi thì lại là một khoản rất lớn, giám đốc ngạc nhiên xong thì chẳng mấy mà lại bắt đầu vui mừng. Giám đốc Hà bà nghe nhầm rồi, là 5 triệu, không phải 50.000, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói một câu. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, cả Bạch Tinh Nhiên cũng vậy, nhưng cùng với ngạc nhiên thì cô còn thấy lo lắng và áy náy hơn. Cô bia đại một câu nhưng lại khiến anh tự nhiên mất 5 triệu, tối nay về chắc là lại thê thảm thôi. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân, chắc là chỉ có cô mới có thể nhìn ra được cơn giận dưới nụ cười nhất nhặn của anh. 5 triệu, giám đốc Hà mãi mới định thần lại. Kinh ngạc nhìn chăm chăm Nam Cung Thiên Ân. Mặc dù 50.000 rất ít, không hợp với thân phận anh, nhưng 5 triệu thì nhiều quá. Đúng vậy, 5 triệu, mai tôi sẽ bảo trợ lý thực hiện việc này, Nam Cung Thiên Ân nói xong thì giơ tay khoác vai Bạch Tinh Nhiên, nói với giám đốc Hà, trời tối rồi, bọn tôi không làm phiền giám đốc Hà nữa. Không phiền, không phiền, giám đốc Hà hưng phấn nói, tôi tiễn hai cô cậu ra. Lúc đi ra ngoài, bà ấy cứ cảm ơn hai người mãi. Đến tận khi xe họ rời khỏi cổng trại trẻ mồ côi. Xe lái đi được một đoạn rồi, Nam Cung Thiên Ân vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà nghiêng đầu lên lút nhìn anh. Phát hiện môi anh mím chặt, ánh mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ tập trung lái xe.